Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, ta chỉ là thích nàng. Lý Toàn Thông nghe nói như thế, vốn dĩ đều phải rời khỏi, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng nói một câu như vậy. Bình thường chính mình nghe như vậy văn kiện, đã sớm buồn ngủ. Hắn cũng biết là An Nhu muốn chỉnh Trương Dương, sở dĩ hắn cũng rất phối hợp, một chút xíu đọc xuống tới. Trương Đồng, còn có cái gì ý kiến? Lý Toàn Thông một cái tay cầm con mắt, một cái tay đẩy con mắt. Trương Dương có nhiều thú vị nhìn thoáng qua Lý Toàn Thông. Ngón tay trên bàn gõ gõ nói, về sau có thể hay không chỉ nói trọng điểm. Lý Toàn Thông cười cười xấu hổ. Còn tưởng rằng hắn có thể nói ra ý kiến gì. Mặc dù ngươi là Trương Đồng, thế nhưng là đã không biết, chính mình tại cái công ty này trong ứng không có thực quyền. Trên cơ bản hết thảy quyền lợi đều tại An đại tiểu thư trong tay. Hơn nữa liền chính mình hiện tại cũng là An đại tiểu thư tử trung. Hơn nữa đem hết thảy văn kiện đều tiếp tục đọc, cũng là An đại tiểu thư ý tứ. Nội dung trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Có thể đưa vào mới thiết bị, hơn nữa có thể tại tăng thêm một ít mới nhân viên phục vụ. Nghe nói như thế, Lý Toàn Thông sửng sốt một chút. Đây cũng là hắn gần nhất ý nghĩ. Trương Đồng thế nhưng giống như mình nghĩ. Hắn lộ ra một tia tự diễu. Lão đại chính là lão đại, coi như bình thường không quản lý cái công ty này, nhưng cũng có thể biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Lý Toàn Thông nói một câu là, suy tư một hồi, đối Trương Dương nói, Trương Đồng, người phía trước nói ra công ty. Trương Dương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, không tự chủ được ừ một tiếng. Hết thảy công ty, ta chiếm hữu 10% cổ phần. Lý Toàn Thông lặp lại một lần hắn trước đã nói. Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình cũng nhanh quên cái chuyện này. Không nghĩ tới hắn lại có sách ra. Không sai, bất quá ngươi phải cho ta quản lý. Trương Dương đầu lông mày nhẹ nhàng liêu một cái. Ta đồng ý. Lý Toàn Thông trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lui ra ngoài, Trương Dương nhìn thấy Lý Toàn Thông đi ra ngoài về sau. Hắn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đi ra công ty, lúc này, trời đã tối. Trên đường cái cơ hồ tất cả đều là đèn neon. Trong đêm tối lóe ra, đủ mọi màu sắc, trên đường ngẫu nhiên còn có mấy chiếc xe chạy mà qua. Đều đã trễ như vậy. Trương Dương lấy ra điện thoại nhìn một chút, mới biết được đã là 11 giờ. Lý Toàn Thông tên kia, thế nhưng cho chính mình nói tiếp cận 5 giờ bảng báo cáo. Ngay tại Trương Dương nghĩ đến tạm thời muốn làm gì chứ thời điểm, một chiếc xe đứng tại cửa ra vào, An Nhu cùng Ngô Băng từ phía trên đi xuống, hai người tay nắm tay, căn bản không có trước đó địch nhân dáng vẻ. Trước khi đến Trương Dương rõ ràng nhìn thấy An Nhu trả lại cho Ngô Băng làm lái xe. Hai nữ nhân này rốt cuộc đi làm cái gì rồi? Trương Dương nhíu mày, hai người này lúc chiều còn một bộ địch nhân dáng vẻ, nhưng là bây giờ thế nhưng tay trong tay, cùng nhiều năm không thấy bằng hữu đồng dạng, thật không hiểu nữ nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Liền Ngô Băng nhìn thấy chính mình thời điểm, kia khuôn mặt đều không lộ vẻ lạnh băng, lạnh ngược lại đối Trương Dương cười một tiếng. An Nhu rốt cuộc có bao lớn ma lực a? Ngay tại Trương Dương không nghĩ ra thời điểm, An Nhu đi đến bên cạnh hắn, nắm ở cánh tay của hắn, đối Ngô Băng hì hì cười một tiếng nói, Băng Nhi tỷ, ta đi trước, Băng Nhi tỷ. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng còn mỉm cười nhẹ gật đầu, nửa đùa nửa thật đối với An Nhu nói, cẩn thận thân thể, không muốn để ra hỏa này chiếm tiện nghi. Hì hì, An Nhu hì hì cười một tiếng, sắc mặt tu đỏ lên, không có tại nói nhiều. Trương Dương thấy cảnh này, quả thực so nhìn thấy quỷ còn kinh khủng, ngồi lên xe về sau, còn nơm nớp lo sợ, không biết nên nói cái gì. người rốt cuộc cho Ngô Băng rót cái gì thuốc mê? Xe dần dần mở xa. Trương Dương không nhìn thấy Ngô Băng thời điểm mới bắt đầu hỏi. Nào có a? An Nhu cười hắc hắc, đem đầu gối lên Trương Dương trên bờ vai. Trương Dương mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn An Nhu, tại bên tai nàng nhẹ nói, ta trước kia như thế nào không có phát hiện, người lợi hại như vậy. An Nhu dùng tay nhỏ thẹn thùng đấm đấm Trương Dương lồng ngực nói, Dương ca, ngươi vì cái gì nhất định phải hỏi đến tột cùng đâu? Trương Dương cười ha ha một tiếng, chỉ lo lái xe, cũng không nói thêm gì nữa. Trên đường đi, hắn liền ngậm miệng lại, vô luận An Nhu làm sao nói, hắn chính là một câu không nói. Hắn biết nếu như An Nhu nhịn không được, liền sẽ đem sự tình nói ra. Rốt cuộc, An Nhu cuối cùng vẫn là nhịn không được. Chính mình bắt đầu chậm rãi đem sự tình nói ra. Ta đem Băng Nhi tỷ gọi đi về sau, hỏi nàng có phải hay không cũng thích ngươi. An Nhu sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, ngươi đoán Băng Nhi tỷ nói gì? Không cần đoán, hắn khẳng định mắng ta. Nói không chừng đều mắng ta sắc lang. Trương Dương đổ đầy tốc độ xe, con mắt đánh giá ven đường khách sạn. Bingo, An Nhu búng tay một cái. Băng Nhi tỷ nói nàng mới sẽ không thích ngươi tên đại sắc lang này. Đại cặn bã nam, nàng còn nói à, ngươi còn có khác nữ nhân. An Nhu ghé vào Trương Dương bên tai thổ khí như lan. Ta nói cho hắn biết, ta chỉ là thích ngươi là đủ rồi. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng trở nên kích động. Tại hắn gặp được An Nhu thời điểm, nàng cũng là nói như vậy. Nàng như vậy cam tâm tình nguyện đi cùng với mình. Trương Dương đột nhiên cảm giác Ngô Băng nói rất đúng, chính mình là một cái cặn bã nam. Hắn cảm giác Hà Tịch nói cũng đúng, chính mình là ăn trong miệng nhìn trong nồi. Xem ra tìm thời gian hẳn là ra nước ngoài, làm một cái nước ngoài quốc tịch. Dù sao tại Hoa Hạ là không thể một chồng nhiều vợ. Dương ca, người đang suy nghĩ gì đấy? An Nhu đợi Trương Dương nói, liền suy nghĩ muốn hay không đổi quốc tịch. Trương Dương như nói thật nói, đổi quốc tịch. An Nhu nghe nói như thế, có chút một mộng, vì cái gì đổi quốc tịch đâu? Tiếp tục nàng cũng nghĩ đến cái gì, đôi bàn tay trắng như phấn có chút đánh Trương Dương ngực nói. Dương ca, người thật là xấu. Hắn lái xe chạy tới khách sạn, ôm An Nhu eo nhỏ, phát hiện bờ eo của nàng thế nhưng so trước kia gầy nhiều. Hơn nữa dáng người cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Hắn vừa gặp được An Nhu thời điểm, đối phương dáng người căn bản là so ra kém Tiêu Linh đợi người. Dáng người so trước kia tốt. Trương Dương tới gần An Nhu bên tai, có chút bật hơi nói. An Nhu toàn thân run lên một cái, gương mặt đỏ lên, kiều diễm ướt át. Nàng từ khi đi tới Lưu Ly thành phố về sau, cơ hồ là biến thành người khác, hoặc là nói là cá về biển cả. Rốt cuộc có chính mình đất dụng võ, không chỉ có đem công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn đem chính mình thân thể cũng dần dần rèn luyện đứng lên. Hiện tại nàng tin tưởng mình không chút nào tất Dương ca còn lại nữ nhân kém đến chỗ nào. Nàng ghé vào Trương Dương lồng ngực trên, trong lòng trong bụng nở hoa. Dù sao Dương ca vừa rồi tại khích lệ hắn đâu. Hai người muốn một cái tốt nhất phòng. Trương Dương đi vào về sau, trực tiếp hình chữ đại ghé vào trên giường. Hắn bỗng nhúc nhích thân thể, hỏi An Nhu, Tiểu Nhu, người phía trước làm bác sĩ thời điểm có hay không học qua xoa bóp a? A, An Nhu kinh hô một tiếng. Học qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,